Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 123, lịch sử tính thời khắc. Cuối tháng 9, Triệu Nhiên ngay tại thư phòng xem tra xét hạm đội báo cáo pháp khí phù lục tiếp tế báo cáo lúc. Chư Cát Gia Quang hào hứng tới cửa cầu kiến, làm Triệu Nhiên đệ tử nhập thất. Chư Cát Gia Quang bản thân liền có không cần thông truyền mà vào cửa quyền lực. Khi hắn cùng Quách Thực Vĩ, Long Khanh khoản một đạo, đem mới nhất hoàn thành tự đi cày chuyển vào thư phòng. Cũng hướng Triệu Nhiên giới thiệu cái này một cái pháp khí mới nhất đặc điểm lúc. Triệu Nhiên con mắt đều trưng thẳng, một chương tụ linh phù có thể dùng cả ngày. Long Khanh khoản cho ra chính xác số lượng, liên tục dùng thử 3 lần. Đều duy trì tại 15 đến 16 canh giờ. Nói cách khác, một chương tụ linh phù hao phí có thể cày đất 100 mẫu trở lên. Long Khanh khoản tiếp tục uốn nắn 180 mẫu đến 200 mẫu. Ở giữa muốn đem lê đao lấy xuống một lần nữa mài chế một lần. Triệu Nhiên vẫn không dám tin, nếu như bất kể tự đi cày bản thân, như vậy cày đất một mẫu chi phí không đến 3 phần bạc, lúc trước 21%. Quách Thực Vĩ cười ha ha lấy gật đầu. Chư Cát Gia Quang hồng quang đầy mặt, Long Khanh khoản thì cơ hồ muốn rơi lệ. Phương trưởng, 10 năm a. Triệu Nhiên cũng rất là cảm khái, 10 năm mài một kiếm a. Đi về Xuân Phong Lãng Uyển, các ngươi thử một lần nữa cho ta xem một chút cái này. Ngay cả Dung Nương đều đã bị kinh động, đi theo Triệu Nhiên cùng một chỗ trở về Xuân Phong Lãng Uyển. Long Khanh khoản thúc đẩy tự đi cày, đang thí nghiệm ruộng trên cứ như vậy không ngừng cày. Mặc dù trong chốc lát là nhìn không ra kiên trì lúc dài, nhưng chi mấy năm trước thí nghiệm, Triệu Nhiên đều tận mắt chứng kiến qua. Lần này, kiểu mới tự đi cày cho thấy chắc tuyệt tính năng. Cày đất thời điểm cực kỳ có lực, phía trước cố ý thiết trí mấy tảng đá đều bị trực tiếp phá vỡ. Hành tẩu lúc cũng phi thường thông thuận, bốn chân liên động tương đương cân đối, xem xét liền cùng trước kia không giống. Nhìn chúng một lát, liền có thể cảm nhận được cái này tự đi cày ở công năng trên đột phá. Triệu Nhiên một bên nhìn, một bên hỏi, vấn đề ở chỗ nào? Làm sao làm được? Long Khanh khoản nói, may mắn mà có Tiểu Quang, là hắn đem tổ truyền bò gỗ ngựa gỗ đồ hiến ra. Căn cứ này đồ sửa lại truyền lực kết cấu, nguyên lai chúng ta nghĩ phá đầu đều không nghĩ ra được biện pháp. Vậy mà lại đơn giản như vậy xảo diệu, cổ chi tiên hiền thật khiến cho người ta kính phục. Nói, Long Khanh khoản đem tự đi cày kết cấu triển khai, hiện trường để Triệu Nhiên xem qua. Triệu Nhiên thấy có chút choáng đầu, cũng không hiểu được đến cùng nơi nào xảo diệu, nhưng lại không trở ngại hắn liên tục gật đầu xưng thiện. Quay tới lại đại lực tán dương một phen Chư Cát Gia Quang. Sau đó nói, tự đi cày thành công là một kiện đại sự, trong đó ý nghĩa lại thế nào khuếch đại cũng không đủ. Ta đề nghị lập tức thành lập một nhà máy móc nông nghiệp xã. Từ Tiểu Quang gánh nhâm xã trưởng, chuyên môn chế tạo loại này tự đi cày. Vì khen ngợi Tiểu Quang, ta còn đề nghị đem nó mệnh danh là Gia Cát tự đi cày. Các ngươi nghĩ như thế nào? Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản đều biểu thị đồng ý. Dung Nương lập tức bắt đầu tính toán chuẩn bị đầu nhập bạc. Chư Cát Gia Quang liên tục khiêm nhường, bất đắc dĩ Triệu Nhiên, ý ta đã quyết. Đành phải cảm động không hiểu tiếp nhận. Triệu Nhiên hỏi thăm cái này tự đi cày phí tổn chi phí. Long Khanh khoản đánh giá một thứ đại khái số lượng 10 lượng bạc. Nếu như là đại quy mô sản xuất hàng loạt, thành bản năng xuống đến 5 lượng. Cái giá tiền này đối với địa chủ quan chức tới nói là phi thường tiện nghi. Liền xem như phổ thông nông hộ, cũng có thể mấy nhà hợp lại mua sắm. Chuyện này định ra đến về sau. Triệu Nhiên hướng Chư Cát Gia Quang nói, từ Gia Cát tự đi cày buôn bán bắt đầu. người tu hành tình trạng phải được thường bẩm báo ta. Vâng, lão sư, đừng cho là ta là thuận miệng nói một chút. Tiểu Quang, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ngươi lượng lớn công đức lực đi. Chính đang thảo luận thời khắc, Triệu Nhiên nhận được cửu cô nương phi phù. Duyệt Thôi không khỏi nhíu mày. Dung nương hỏi, chuyện gì? Triệu Nhiên nói, Cao Ly Vương quá đệ muốn gặp ta. Dung nương cười nói, đừng nói là lại là cái. Muốn bái sư. Triệu Nhiên lắc đầu, ta nào có cái này công phu. Chính phải trả lời cửu cô nương không thấy. Dung nương nói, đừng nóng vội. Ngươi không phải một mực nói muốn gia tăng tín lực sao? Ngược lại là có thể cùng cái này Cao Ly Vương tử. Là vương quá đệ, kêu cái gì? Lý Hồ Hân, một cái núi một cái triền miên. Có thể cùng Lý Hoàn nhìn một chút. Hắn nếu là muốn tu đi, ngươi liền cùng hắn ước định một cái tín lực khuê giá trị. Đạt tới mục tiêu truyền hắn một tầng, mục tiêu kế tiếp lại truyền một tầng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, đem Dung nương kéo qua đến ôm lấy, thật hiền thê vậy. Thế là phi phù cửu châu các, hỏi thăm năm ngoái Cao Ly tín lực giá trị. Cao Ly tín lực cần tại Liêu Đông Đô Ti bên trong cha. Bị đặt vào Liêu Đông Đô Ti, mà Liêu Đông Đô Ti cùng cái khác tất cả Đô Ti đồng dạng. Đều không vào bảng xếp hạng, chỉ là tại cuối cùng đem chỉ số đánh dấu một chút. Chi như vậy, chỉ là bởi vì tín lực giá trị quá thấp. Năm ngoái Liêu Đông Đô Ti mới hơn 200 vạn. Cao Ly cái này hơn 6 triệu người phiên quốc vẫn chưa tới 100 vạn. Thật sự là quá thấp. Đại Minh năm đó đem nó đặt vào tông phiên hệ thống lúc. Cho phép bọn hắn tự hành đề cử thập phương Tùng Lâm đương ra người. Tín lực giá trị tự nhiên cũng liền lên không nổi. Tra được cái số này về sau, Triệu Nhiên đồng ý Lý Hoàn bái kiến thỉnh cầu. Lý Hoàn là mùng 4 tháng 10 trên kê minh quan. Theo Hồng Lư tự quan viên nói, vương quá đệ trai giới tắm rửa dòng giã 3 ngày. Lúc này mới dám đến nhà bái kiến. Triệu Nhiên vốn định xuất quan môn đón lấy. Nghe nói Lý Hoàn trai giới tắm rửa về sau, liền đổi chủ ý, dạng gì chuẩn bị muốn đối chờ dạng gì tiếp đãi. Người ta như thế trịnh trọng việc, người tùy tiện đi ra ngoài nghênh đón, làm cho đối phương nghĩ như thế nào. Bởi vậy, Triệu Nhiên lựa chọn tại kê minh quan trang nghiêm nhất Tam Thanh Điện bên trong tiếp kiến. Còn tìm một đội huyền đàn cung niệm kinh đạo đồng đến. Tại đại điện sau cửa trước bên trong tấu nhạc, nói tiếng nhạc bên trong. Hương hinh tràn ngập, hơi khói lượn lờ, Triệu Nhiên thân mang bát quái tử thanh đạo bào, ngồi ngay ngắn tam thanh giống dưới, đốt hương nhắm mắt, tốt một bộ có đạo ẩn sĩ tác phong. Lý Hoạt tại Hồng Lư tự quan viên cùng đi, trèo lên kê lung sơn, đến cửa quan lúc trước, mấy cái đạo sĩ tiến lên đón lấy. Hồng Lư tự quan viên miệng nói tiên sư. Lệnh Lý Hoàn quả thực lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ cái này chờ đón chính là 6 vị tiên sư. Cũng không biết bên trong là sao phát quang cảnh, 6 vị tiên sư đem Lý Hoàn dẫn vào trong đó, đến một chỗ cổng chào trước, có vị khôn đạo chờ ở đây. Chúng tiên sư tiến lên hành lễ, xưng nàng là Tô Khoa Trưởng. Lý Hoàn gặp Tô Khoa Trưởng, nhất thời trong lòng như thỏ con đi loạn. Thầm nghĩ cái này hẳn là tiên nữ hạ phàm không thể nghi ngờ. Tô Khoa Trưởng quả nhiên là tiên nữ hạ phàm. Thủ quyết vừa bấm, Lý Hoàn trước mắt cảnh vật đại biến. Hiện ra một tòa nguy nga tam thanh điện tới. Trước điện đứng lặng lấy 7 vị tu sĩ. Đều cầm pháp khí, giống như thiên thần. Ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Lý Hoàn. Lý Hoàn một giới phàm tục, nơi nào chịu được cái này. Chợt cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hướng Tô Khoa Trưởng xin giúp đỡ. Tô Xuyên Dược giới thiệu, đây là lão sư ta tọa hạ thất tinh tiên sư. Chính tại trước điện đang trực, quý khách không cần khẩn trương. Vừa dứt lời, Dương Phúc Văn tay nâng phất trần, từ trong điện mà ra, đứng ở trên bậc, phất trần hất lên, thế nhưng là Cao Ly Vương quá đệ Khánh Nguyên đại quân ở trước mặt. Lý Hoàn vội nói, chính là tiểu vương. Dương Phúc Văn nói, lão sư mời Khánh Nguyên đại quân nhập điện gặp nhau. Lý Hoàn càng thêm cung kính, tại dưới thềm chỉnh lý nghi chú, vỗ tới bụi đất, xách váy trèo lên dai. Cự Hành Sơn cùng Triệu Phi Thương gặp Lý Hoàn nhập điện, đem pháp khí cất kỹ, hỏi, Tô huynh trưởng, có thể đi về theo? Tô Xuyên Dược nói, chờ gặp xong các ngươi lại đi. Mọi người nâng lên tinh thần đầu, đem cái này xuất diễn diễn xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,